Chương 1442, không cho phép xuất hiện. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, đạo thiên hữu kia một cái vừa mới chuẩn bị phun ra thở dài, không khỏi lại xảy ra sinh nén trở về. Thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì, mặc dù đạo thiên hữu rất muốn giả bộ như không có nghe thấy, lập tức quay người rời đi, nhưng lại biết rõ cách làm như vậy, đối với mình không có chút nào chỗ tốt, sở dĩ chỉ có thể xoay người lại, nhìn về phía sau mình đạo thiên hữu đứng phía sau một cái trung niên nam tử, một thân đạo bào màu trắng tinh, tướng mạo thanh tú nho nhã, tựa như là một vị đọc đủ thứ thi thư thư sinh đồng dạng, dưới hàm còn có ba túm râu đen tung bay. Nhìn người nọ, đạo thiên hữu trên mặt lộ ra mỉm cười, ôm quyền thi lễ nói, nguyên lai là thiên vận sư huynh, đích thật là đã lâu không gặp tới, chính là đạo thiên vận. Đừng nhìn đạo thiên vận tướng mạo tựa hồ cùng đạo thiên hữu tương tự, nhưng là thực tế hắn chân thực niên kỷ lại là so đạo thiên hữu nhỏ hơn rất nhiều. Thậm chí, nguyên bản đạo thiên hữu mới là sư huynh, nhưng là tu hành chi đồ, cường giả vi tôn, cho nên đạo thiên vận đã sớm nương tựa theo chính mình kia phi tốc tăng trưởng thực lực, trái lại thành đạo thiên hữu, cũng đã trở thành sở hữu cùng giai đệ tử sư huynh. Đạo thiên vận khẽ mỉm cười nói, ta có một số việc muốn tìm sư đệ. A, đạo thiên hữu trên mặt lộ ra vẻ tò mò nói, nghe nói thiên vận sư huynh gần nhất đang lúc bế quan, xung kích thiên nhân ngũ kiếp cảnh, chán ở dê lẽ lại đã thành công đột phá, sở dĩ đặc địa đến cùng ta chia sẻ thoang cái tin tức tốt này. Đạo thiên hữu trong giọng nói lộ ra có chút ghen tuông. Đạo thiên vận đều đã đang trùng kích thiên nhân ngũ kiếp cảnh, mà chính mình, mặc dù trở lại Chu Tông về sau QNZ tại khắc khổ tu luyện, nhưng bây giờ lại vẹn vẹn chỉ là thiên hữu cửu trọng cảnh. Đừng nói cự ly thiên nhân ngũ kiếp cảnh sẽ không bao giờ, liền xem như muốn đột phá đến đạo tính cảnh, cũng là không phải kỳ môn mà vào. Đến mức đạo thiên hữu đều có chút tờ oán trách chính mình lúc trước vì sao lại lấy thiên hữu cái tên này, cái này tựa hồ mang ý nghĩa chính mình tu vi cảnh giới, sẽ vĩnh viễn cùng mình danh tự ăn khớp. Cố định tại thiên hữu cảnh, đạo thiên vận cười lắc đầu nói, thiên nhân ngũ kiếp cảnh nơi đó có tốt như vậy đột phá, ta là vừa vặn nghe nói ta thiên vận phân tông đệ tử, tựa hồ cùng ngươi Sơn Hải phân tông đệ tử có một chút ma sát, sở dĩ đặc địa tìm đến sư đệ, thay những đệ tử kia cùng sư đệ bồi cái. Tội. Ha ha ha, đạo thiên hữu không nhịn được cất tiếng cười to nói, sư huynh nói quá lời, cùng là vấn đạo tông đệ tử, tỉ thí với nhau, có thắng có thua, đều là thường đã có sự tình, sao là bồi tội mà nói. Đạo thiên vận gật đầu nói, nếu quả như thật chỉ là vấn đạo tông đệ tử ở giữa luận bàn, hoàn toàn chính xác không có gì đáng ngại, nhưng là, ta nghe nói, Sơn Hải phân tông bên trong vậy mà lại có không ít yêu tộc. Nghe xong lời này, đạo thiên hữu tâm liền là có chút chìm xuống. Mà đạo thiên vận ngữ khí cũng đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại nói, thiên hữu sư đệ, ta không biết lúc trước ngươi tại Sơn Hải phân tông thời điểm là như thế nào làm tông chủ, nhưng là thu yêu tộc vì đệ tử, chuyện này đã vi phạm với ta vấn đạo tông quy củ. Bây giờ bọn chúng những cái kia yêu tộc ở tại vấn đạo thiên bên trong thì cũng thôi đi, nhưng là thi đấu thơ ý điếm, các đại thế lực đều sẽ đến đây xem lễ, ta cũng không muốn những cái kia yêu tộc đến lúc đó bại phôi ta vấn đạo tông thanh danh, là ta vấn đạo tông bôi đen. Sở dĩ, ta hiện tại trịnh trọng nói cho sư đệ một tiếng, thi đấu thơ ý điếm, ta không hy vọng ở dê nhìn thấy bọn chúng những cái kia yêu tộc xuất hiện. Dù là một cái cũng không được, giống như sư đệ không có ý tứ mở miệng đưa chúng nó đuổi đi, kia đến lúc đó coi như đừng trách ta cái này làm sư huynh không niệm tình đồng môn, không cho sư đệ mặt mũi. Ngươi nói xong lời nói này về sau, đạo thiên vận trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy phẫn uất chi sắc đạo thiên hữu đứng ở nơi đó. Mặc dù vấn đạo tông đích thật là không thu yêu tộc vì đệ tử, nhưng là cũng không có môn quy rõ ràng quy định, cho nên kỳ thật chuyện này hoàn toàn là có thể lớn có thể nhỏ. Mà bây giờ liền tông chủ đều không nói gì tình huống dưới, đạo thiên vận lại là ra cảnh cáo đạo thiên hữu, thi đấu thơ ý điếm Sơn Hải phân tông không cho phép yêu tộc xuất hiện, cái này khiến đạo thiên hữu trong lòng thật sự là vô cùng biệt khuất. Thậm chí, đạo thiên hữu đều đã nghĩ đến, thiên vận phân tông đệ tử sở dĩ dám lên môn đi đem lão hắc cùng liêu thiên nhân bọn hắn đả thương, tất nhiên là có đạo thiên vận phía sau màn sai sử. Thi đấu đối với Sơn Hải phân tông tầm quan trọng có phải hay không nói mà dụ. Mà lại Sơn Hải phân tông thực lực bản thân tiểu yếu, yêu tộc càng là chiếm một nửa số lượng, giống như không cho yêu tộc xuất hiện ra sân, kia Sơn Hải phân tông căn bản cũng không cần dựng lên. Bởi vì không có chút nào phân thắng, tham gia cũng chỉ là dọa người mà thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Đạo thiên hữu lông mày đều xoắn lại một chỗ. Cứ việc trong lòng phẫn nộ, nhưng là hắn cũng biết đạo thiên vận khẳng định sẽ nói đến làm đến. Bởi vì đạo thiên vận muốn mượn lấy lần thi đấu này, dựng đứng chính hắn uy tín, cũng coi là ngày sau hắn trở thành tông chủ làm xuống làm nền. Thi đấu thơ ý điếm, giống như Sơn Hải phân tông có yêu tộc xuất hiện, như vậy hắn khẳng định hội sẽ không chút khách khí bắt bọn hắn khai đào. Thế nhưng là, nếu như mình thật đem tin tức này nói cho Sơn Hải phân tông các đệ tử, kia đoán chừng bọn hắn ngay lập tức sẽ vỡ tổ. Nếu là lại có không lý trí yêu tộc phẫn mà ra tay, như vậy rất có thể không đợi thi đấu bắt đầu, bọn hắn liền sẽ bị Chu Tông phái người trực tiếp diệt sát. Càng hỏng bét chính là, coi như để Sơn Hải Phân Tông hiện tại rời khỏi thi đấu, cũng là không thể nào chuyện. Phân Tông hoàn toàn chính xác có thể không tham gia thi đấu, nhưng này chỉ giới hạn ở không có tiến vào Vấn Đạo Thiên Phân Tông. Bây giờ Sơn Hải Phân Tông bị Đạo Liên Nhi tự mình tiếp nhập Vấn Đạo Thiên, liền bỏ quyền tư cách đều không có, nhất định phải so. Tìm Đạo Liên Nhi thương lượng một chút đi, mặc dù Đạo Thiên hữu biết rõ, cho dù là Đạo Liên Nhi cũng phải nhường Đạo Thiên vận mấy phần, tìm nàng cũng là không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng là bây giờ chính mình thật đã là cùng đường mặt lộ. Hiện tại, Đạo Thiên hữu vô cùng tưởng niệm Cổ Bất Lao, giống như Cổ Bất Lao ở đây, như vậy có một câu nói của hắn, đừng nói Đạo Thiên vận, liền xem như tông chủ đều muốn ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ tiếc, Cổ Bất Lao liền như là bốc hơi khỏi nhân gian, cho đến bây giờ, căn bản không có người biết tung tích của hắn đạo cổ giới bên trong. Tiêu Nhạc Thiên nhìn xem trước mặt đã thu thập xong hết thể Đông Phương Bắc nói, Đông Phương Minh, ngươi thật nghĩ kỹ nghĩ kỹ. Đông Phương Bắc mặt mỉm cười gật đầu nói, mặc dù ta không tính là Vấn Đạo Tông đệ tử, nhưng sư phụ cùng Vấn Đạo Tông có chút nguồn gốc, mà lại tiểu sư đệ là Vấn Đạo Tông đệ tử, sở dĩ lần này Vấn Đạo Tông tông nội đại bỉ, ta nhất định phải đi giống như tiểu sư đệ có thế gấp trở về, vậy ta tiểu thay hắn cờ tung bay trợ uy, giống như tiểu sư đệ đuổi không trở lại, vậy ta tiểu thay hắn xuất lĩnh Sơn Hải Vấn Đạo Tông tham gia thi đấu. Cái này Tiêu Nhạc Thiên gãi đầu một cái nói, ngươi thay Khương Vân tham gia thi đấu, đoán chừng Vấn Đạo chủ tông tông chủ sẽ không đồng ý, mặc dù Đạo Thiên hữu căn bản cũng không biết Cổ Bất Lao lai lịch, không biết Cổ Bất Lao thủ hạ ba tên đệ tử lai lịch, nhưng là Tiêu Nhạc Thiên thế nhưng là hết sức rõ ràng. Đông Phương Bắc, đây chính là thượng đạo trưởng giới sở hữu thượng đạo giới, đều thuộc về Đông Phương Bắc. Qua nở Vấn Đạo chủ tông tông chủ trừ phi là đầu góc nước vào, mới có thể đồng ý để Đông Phương Bắc tham gia bọn hắn Vấn Đạo Tông tông nội đại bỉ. Đông Phương Bắc nói tiếp, hắn muốn khác nhau ý, vậy ta tìm sư phụ ta ra rừng một chút. Đông Phương Bắc đột nhiên mặt mũi tràn đầy không thôi nhìn xem Tiêu Nhạc Thiên nói, Tiêu Minh, ta ở chỗ này cu nở dê làm phiền ngươi không ít thời gian, nói thật, cùng Tiêu Minh thật sự là thấy một lần hợp ý, gặp nhau hận muộn, căn bản không có trò chuyện đủ. Ngươi yên tâm, chờ đến Vấn Đạo thi đấu kết thúc về sau, giống như không có việc gì, ta khẳng định hội sẽ trở lại nơi đây cùng Tiêu huynh nâng cốc ngôn hoan, đến lúc đó chúng ta nói chuyện trắng đêm. Không đợi Đông Phương Bắc đem nói cho hết lời, Tiêu Nhạc Thiên đã vội vàng vẻ mặt tươi cười mà nói, cái này, Đông Phương huynh, lần này đi Vấn Đạo Thiên, đường xá xa xôi, sở dĩ ngươi vẫn là nhanh chóng xuất phát, có thế tuyệt đối không nên bỏ qua thi đấu, ta hiện tại tiểu đưa ngươi rời đi. Gần như ngay tại Đông Phương Bắc rời đi đạo cổ giới đồng thời, ngàn vạn đạo giới bên trong một cái tên là La Phù đạo giới bên trong, một tên tóc hoa dâm lưng quầng lão giả nhắm mắt lại vớt ve trong tay mấy đồng tiền, thở dài, hướng về đứng trước mặt lập một người trung niên mỹ phụ, hỏi một cái vấn đề giống như trước. Ngươi thật nghĩ được chưa?